Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, Bạch Hổ Cốt Bổng, Viêm Đế Lô Phát Uy, ngập trời hỏa diễm tuôn trào ra, giờ khắc này uy thế, tựa như là ngàn vạn núi lửa bộc phát, vô cùng vô tận hỏa diễm như cuồng biển hét giận dữ, hướng phía xương tường bên trong đánh tới, giờ khắc này, Viêm Đế Lô uy thế. Phảng phất là một tôn chân chính đại đế khôi phục, đánh ra sở hướng vô địch một kích, một chiêu phía dưới, phần thiên trừ hài, tại cái này khủng bố nhiệt độ cao hạ, ngay cả hư không đều bị đốt sụp đổ, không thể thừa nhận loại uy lực này. Xương tường phụ cận một chút xương cốt, dù là có trận pháp khắc ấn, y nguyên bị đốt hóa thành nham tương vật chất, chỉ thấy hỏa diễm chỗ đến, ngày càng ngạo nghễ. Thế như trẻ tre, vô luận thứ gì, bị ngọn lửa này chính diện một đốt, trong chốc lát liền hóa thành cho bụi, ngập trời hỏa diễm lấy một cái vô cùng kinh khủng tốc độ càn quét mà đi. Cấp tốc xông vào cự nhân nhất tộc trong quốc gia, kêu thảm nhất thời, đây hết thảy quá đột ngột, hỏa diễm tốc độ so gió còn muốn càng nhanh, không cho người ta thời gian phản ứng, hỏa diễm lấy tồi khô lạp hủ tư thái. Hướng về bên trong khuếch tán, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, mấy hơi thở, ngàn dặm chi địa đều hóa thành đất khô cằn. Nếu như là tại đại thiên thế giới, ngàn dặm chi địa tương đương với một tòa cự thành, như vậy chết tổn thương sẽ đạt tới kinh khủng ngàn vạn người. Mà tại cự nhân quốc gia, ngàn dặm chi địa liền chỉ có 2-3 ngàn người ở lại, nhưng là mấy trăm người đối với cự nhân nhất tộc đến nói. Đã là tương đương thảm trọng tổn thất, bởi vì cự nhân nhất tộc sinh sôi năng lực không giống nhân tộc nhanh chóng như vậy. Tại sinh sôi lực bên trên, cự nhân nhất tộc ngay cả nhân tộc 1% đều không đạt được. Bằng không mà nói, cự nhân nhất tộc chỉ cần đại lượng sinh sôi, dựa vào nhân số ưu thế, đủ để quét ngang đại thiên thế giới. Cự nhân nhất tộc vừa ra đời, liền có thể so với linh cảnh thực lực. Trưởng thành đến thành niên kỳ, không cần tu luyện, thực lực liền có thể sánh vai thông thiên cảnh, có thể thấy được tộc này chỗ đáng sợ, dựa theo Vân Thủy mà nói, toàn bộ cự nhân nhất tộc nhân số, bất quá khoảng 10 vạn người mà thôi, dạng này nhân số, cũng liền tương đương với một cái đế tộc, nhưng là cự nhân nhất tộc bên trong, cao thủ nhiều như mây, 9 thành 9 trở lên cự nhân, đều tại thiên vũ cảnh trở lên. Còn lại đều là còn không có thành niên tiểu hài tử. Cự nhân nhất tộc chỉ cần đánh nhau, có thể làm được toàn dân giai binh. Đây chính là cự nhân nhất tộc chỗ đáng sợ, ngập trời viêm đế chi hỏa thiêu đốt ngàn dặm về sau. Rốt cục, cự nhân nhất tộc cao thủ phát hiện một màn này. Là ai? Tức giận vô cùng thanh âm vang vọng mà lên. Một cỗ khí tức tựa như lang yên phóng lên tận trời. Liền gặp một tôn cao tới mấy vạn trượng cự nhân, dậm chân mà ra, ở trên người hắn, đế uy bành trướng, trong tay của hắn, cầm một cây to lớn lang nha bổng, căn này lang nha bổng chừng vạn trượng chi lớn, cái này lang nha bổng cực kỳ bất phàm, chính là dùng một đoạn xương thú chế tạo mà thành, cái này xương thú là một cây hổ xương sống lưng, phía trên gai nhọn, thì là lợi dụng thân hổ bên trên xương sườn chế tác mà thành. Thần thú Bạch Hổ chi cốt Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Bạch Hổ, chính là chân chính thần thú. Năm đó cự nhân tộc đại đế vận khí nghịch thiên, bị hắn phát hiện một đầu tuổi già Bạch Hổ, đem giết chết về sau. Lợi dụng Bạch Cốt chi cốt luyện thành cái này tông đế khí. Thời cơ vừa vặn Ninh Giang mắt nhìn xương tường một bên khác. Hắn cảm nhận được hai cỗ đế uy tiếp cận, không hề nghi ngờ. Là vĩnh hằng quốc độ người đuổi tới nơi này. Bá, ngay lập tức, Ninh Giang chui vào chúng thánh điện, sau đó lợi dụng ngũ trảo kim long không gian chi lực. Cùng không gian tương dung, trốn vào không gian bên trong, năm đó kim giao tộc lợi dụng ngũ trảo kim long thứ 5 trảo. Cùng không gian dung hợp, xuất quỷ nhập thần, hiện tại đầu này ngũ trảo kim long là đại thành bán thần thú. Tự nhiên càng thêm dễ dàng làm được, càng quan trọng hơn là, cự nhân nhất tộc mặc dù trời sinh nhục thân cường đại. Nhưng bọn hắn cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là lực lượng thần thức yếu kém. Cùng giai bên trong, thần trí của bọn hắn chi lực chỉ có bình thường thần thức 1/10. Chính là bởi vì biết điểm này, Ninh Giang mới dám nghênh ngang trốn ở không gian bên trong. Cẩn thận, chúng ta đã tới gần cự nhân nhất tộc địa bàn, cùng lúc đó. Xương tường bên ngoài, đống ngục hoàng tử cùng áo bào đen lão giả hai nhóm đội ngũ. Tại vài trăm dặm bên ngoài ngừng lại, nhìn về phía trước dùng các loại xương cốt dựng lên tới tường thành. Trong mắt của hai người đều là hiện lên một vòng rung động. Không đúng, giống như có chút không đúng, bọn hắn phát hiện xương tường bên trong tựa hồ có hỏa diễm tại cuộn thiêu đốt, là ai? Đúng lúc này, một đạo nổi giận vô cùng thanh âm từ xương trong tường vang vọng mà lên. Nương theo lấy một cỗ đế uy khôi phục, vĩnh hằng quốc độ đám người bị thanh âm này chấn khí huyết dung truyền. Không tốt, chúng ta đi mau, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đống ngục hoàng tử cùng áo bào đen lão giả đều là người thông minh. Biết nơi đây không nên ở lâu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, một đạo mấy vạn trượng thân ảnh, một bước ở giữa, từ xương tường bên trong đi ra, là các ngươi. Cái này cự nhân liếc mắt liền thấy được đống ngục hoàng tử cùng áo bào đen lão giả. Chủ yếu là bọn hắn mang tới đế khí, kia cỗ đế uy quá mức rêu rao. Chết đi cho ta, cự nhân tay cầm lang nha bổng, hung hăng một kích đập xuống. Trong chốc lát, thiên khung vỡ nát, cả phiến thiên địa tựa hồ muốn nứt mở. Là cự nhân vương, trốn, áo bào đen lão giả thần sắc kịch biến. Cự nhân vương tương đương với chuẩn đế cấp cường giả. Loại này cấp bậc cường giả khống chế lấy đế khí. Căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Cự nhân nhất tộc có 5 tôn cự nhân vương. Lần này thức tỉnh, chính là trong đó một tôn. Bọn hắn biết hiện tại là sinh tử thời cơ. Một khi đi được chậm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người vội vàng thôi động đế khí, hóa thành trường hồng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Liền tại bọn hắn vừa mới rời đi nguyên địa thời điểm. Lang nha bổng đập xuống, phạm vi ngàn dặm không gian đều bị đánh thành vỡ nát. Tựa như một mảnh tận thế cảnh tượng. Ai cũng đi không được. Tôn này cự nhân vương gầm thét, nhanh chân đi ra, tốc độ càng nhanh, chúng ta tách ra đi. Áo bào đen lão giả vội vàng nói. Cùng một chỗ, ngược lại ai cũng đi không được, tách ra còn có một cơ hội. Được, đống ngục hoàng tử không kịp nhiều lời, cùng áo bào đen lão giả tách ra, hướng về một bên khác bỏ chạy. Lão tổ, ta đuổi theo hắn, tại tôn này cự nhân vương sau lưng. Một cái đầu mang vương miện người trẻ tuổi nói, cẩn thận một chút. Cự nhân vương gật gật đầu, một mình truy hướng về phía áo bào đen lão giả, mà cái này đầu đội vương miện tuổi trẻ cự nhân, thì là mang theo số lớn cường giả, hướng phía đống ngục hoàng tử đuổi theo, chia binh hai đường, cơ hội của ta đến. Ninh Giang kinh hỉ, hắn giấu ở trong hư không, cũng truy hướng về phía đống ngục hoàng tử phương hướng. Một đuổi một chạy, đống ngục hoàng tử chạy mấy vạn dặm lộ trình về sau. Vẫn là bị cắt xuống tới. Giết, đống ngục hoàng tử khống chế đế khí. Muốn giết ra một đường máu. Vây khốn hắn, đầu đội vương miện tuổi trẻ cự nhân hạ lệnh. Phía sau hắn vô số cường giả. Lấy ra một mặt trận ký. Hình thành một loại trận pháp. Đem đống ngục hoàng tử giam ở trong đó. Nhân tộc, có dám không cần đế khí, đánh với ta một trận, nếu như ngươi thắng, ta thả ngươi đi. Tuổi trẻ cự nhân nhìn chằm chằm đống ngục hoàng tử. Chiến ý sôi trào nói. Hết chương.